Chương 624, mở ra lối riêng. Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới, giữa ban ngày, muội muội thế mà đang ngủ. Kia nàng đêm qua làm cái gì đi? Cốc Lệnh Tắc cố gắng nghĩ đêm qua cấu kết lúc, muội muội là cái trạng thái gì, làm sao rồi Lư Duyệt còn không có chủ động tìm ngươi? Họa phiến xem trước mặt nữ hài một bức buồn rầu vô cùng bộ dáng, nhịn không được hỏi ra lời. Đêm qua nàng nên rất khẩn trương. Cốc Lệnh Tắc nửa ngày tới một câu, để Họa phiến nhíu mày, sáng nay hình như sự tình, nàng ở bên kia xem như sắp phạm, tự nhiên cần nghỉ ngơi. Họa phiến không khỏi không nói gì, đi ngủ là trọng yếu, thế nhưng là cấu kết bên này, trước mắt không phải quan trọng hơn sao? Khó khăn tại cấu kết bên trên có đốt lên xác, đồ đệ dạng này đột nhiên buông xuống bên này, thực tế để nàng hoài nghi đồ đệ kiên nhẫn, tại vô số lần thất bại về sau, nàng có phải hay không đối mượn linh lực sự tình, đã không thế nào báo hy vọng. Hoặc là chỉ là đem bên này cấu kết, xem như có cũng được mà không có cũng không sao lốp xe dự phòng. Ngươi cũng đã biết, nàng bởi vì chuyện gì, mà một đêm khẩn trương vãn bối không biết Cốc Lệnh Tắc túi đầu, các nàng tỷ muội luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, muội muội lại bị tu vi hạn chế có thể biết, mới có quỷ. Họa phiến thở dài một hơi, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động, xem ra, một phủ tình huống, không thể lạc quan. A Lư Duyệt bị thương đều như vậy lao lực, Y Ly Trạch cùng Kim Vượng tại bộ dáng bây giờ, nàng không cần đoán, cũng biết có nhiều thảm dô y ai đáng thương nàng cả người là lực, xác thực một điểm bận bịu đều không thể rút. Để Họa phiến không biết là, bị cho rằng rất thảm hai người, lúc này cu nở dê như Lư Duyệt bình thường, chính vui vẻ mộng chu công. Dù là Kim Vượng tài cái này đem chiếu thiên kính đã đánh mất người, chứ ban đầu, bị Y Ly Trạch gõ hai lần bên ngoài, đều chưa từng nhận cái gì hỏi khó. Ngay cả Lư Duyệt đều cho rằng, sư đệ tại khoản chi bồng ngay lập tức, liền gọi Ngụy Hạo, mà người kia đa mưu túc trí, từ trong đám người đi ra, ngay lập tức đem hiểm nghi đi, hữu tâm tính vô tâm dưới, cho dù ai cũng vô pháp hoài nghi giả Ngụy Hạo không đúng. Chiếu thiên kính đã tại ban đầu liền bị người ta để mắt tới, kia vô luận tại tay người nào, đều tránh không được thất lạc vận mệnh. Ngược lại bởi vì Kim Vượng tài chủ quan, không để bọn hắn bên này, lại gặp bị trọng đại nhân viên thương vong, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Vì lẽ đó ôm phúc tông chúng tu, dù là bị chiếu thiên kính ép tới không thở nổi, cu nở dê không có một điểm oán hận. Ngụy Hạo im hơi lặng tiếng tổn lạc, còn có người Tuyết Khôi lỗi chuyện, rất nhiều người đều sợ hãi tại trong lòng suối tuyết phía trước vào, Lư Duyệt như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, chiếu thiên kính không có ở các nàng nơi này dẫn phát huyết án, ngược lại ở bên ngoài. Tại trong ma môn đã dẫn phát một trận, truy tung cùng chạy trốn ám sát. Nàng tỉnh nữa lúc đến, mặt trời đã ngã về tây, cố ý chạy đến bên ngoài làm một vòng, cố gắng cảm ứng có hay không bị người tiếp cận cảm giác, đáng tiếc ngây người một hồi lâu về sau, vẫn là không hề có cảm giác, không thể không cho rằng, ở đây, nàng lục cảm, cũng bị một phủ che giấu. Vì vậy, các loại Lư Duyệt trở lại trong bóng tối cấu kết Cốc Lệnh Tắc lúc, nghe nàng nói, một phủ thiên đạo khả năng đang ngăn trở nàng mượn linh lực, ngược lại là một chút cũng không kích động. Lư Duyệt, ta nói, ngươi đều nghe thấy được sao? Cốc Lệnh Tắc đối muội muội, có nói không ra kiên nhẫn. Họa phiến tiền bối nói, kia thật mỏng một tầng, có lẽ rất khó đánh vỡ, thế nhưng là một khi đánh vỡ, chính là của ngươi cơ hội, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không cần từ bỏ được chứ? Trong bóng tối, Lư Duyệt nhịn không được nhếch miệng. Nàng ngược lại là nghĩ từ bỏ. Thế nhưng là dám từ bỏ sao? Đại nhân lại đến thời điểm, nàng cùng Ma Linh Huyễn Nhi, tất nhiên cũng ví dụ vì, hắn cái thứ nhất muốn giết đối tượng. Huyễn Nhi chạy chỗ nở, với hắn có thể là tai họa ngập đầu, muốn vãn hồi ma vực bên kia tín nhiệm, không biết muốn phí bao nhiêu tay chân. Mà nàng chạy chỗ nở, tại bọn hắn vực ngoại sàm phong cả một tộc bầy, khả năng đều là một trận đại tai nạn. Hắn không có khả năng thả các nàng đi. Một phủ những năm này, mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng là lại biến, người ta cũng ở nơi đây, dạo qua hơn nghìn năm. Lư Duyệt vô ý thức đã minh bạch, nàng khả năng bị Ma Linh Huyễn Nhi sợ hãi lây bệnh, đối cái kia đùa nghịch sở hữu thế nhân vực ngoại sàm phong đại nhân, cu nở dê theo trong đáy lòng bỡ ngỡ tốt tại, hai nơi cố gắng đều tính có chu tờ hiệu quả, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều khó có khả năng từ bỏ màu đen giống cắt sỏi đồng dạng kết giới. Lần nữa tại Cốc Lệnh Tắc quanh thân xuất hiện, lần này, Họa phiến phát hiện, đồ đệ động tác nhanh hơn. Lư Duyệt cố gắng để cho mình quá chu tâm đầu nhập cái này màu đen cắt thế giới, khẩn cầu nó màu đen lui bước, màu lam thành chủ đạo. Một đường truy kích đại nhân, chỉ cần vừa nghĩ tới, bởi vì trước mặt đống kia ngu xuẩn tài, lại lãng phí một ngày thời gian, liền không nhịn được sát ý doanh ngực. Minh Ách chính là như thế dạy các ngươi đại nhân một cái tăng lực, như gió bình thường, biểu đến giả lão đại đám người ở giữa, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, có lá gan trộm, không có can đảm giết người sao? Nếu như đám người này, có thế đang trộm chiếu thiên kính lúc, thừa dịp hắn ngủ lúc hợp mưu hợp sức, hướng hắn động động tay, hắn ngược lại cao hơn xem bọn hắn một chút. Thế nhưng là đám này xuẩn tài, sách tơ y đâu, đều lên không được mặt bàn. Đối bọn hắn dùng huyết lực, quả thực chính là lãng phí. Đang khi nói chuyện, hắn cơ hồ một quyền một cái, ba nhờ ba nhờ ba nhờ bất quá mười mấy hơi thở, chờ hắn biểu đến phía trước nhất lúc, chết ở trong tay hắn, đã không dưới mười y người dô y giả lão đại khắp cả mặt mũi mồ hôi, hắn thực tế không nghĩ tới, người này thế mà đuổi đến nhanh như vậy, tu vi như vậy cao. Ngươi, thù đạo hữu, cần gì chứ, các huynh đệ bất quá là kiếm miếng cơm ăn, chúng ta không thừa dịp ngươi nguy hiểm, ngươi đang khi nói chuyện, hắn đã thấy. Ngã xuống trong 12 người, tại chỗ ngã xuống, liền có 10 người, lời xã giao rốt cuộc nói không nên lời, ga ho the tờ giận dữ nói, chúng ta cùng lĩnh nhiệm vụ mà đến, ngươi thế mà hướng chúng ta hạ tử thủ đại nhân tròng trắng mắt toàn bộ là màu đen sờ thay, dám can đảm phản bội ta, đều là kết cục này. Giết các huynh đệ cùng tiến lên. Mắt thấy hắn muốn lần nữa vọt tới, giả lão đại nào dám cho cơ hội, nói một tiếng, đi đầu xông lên. Đao của hắn. Cái thứ nhất ngắm, chỉ ở đại nhân trong tay trái, nơi đó dùng vải buộc tay cùng xào. Đương hỏa hoa văng khắp nơi ở giữa, hắn thượng phẩm linh khí đại đao, tại chỗ thông suốt một cái lỗ hổng lớn. Người đi chết đi đại nhân căn bản không nói cho hắn cơ hội, một cái hắc hổ đào tâm, trực tiếp bắt tới. Lần này, ai không biết người này không đúng bọn họ mặc dù là luyện thể tu sĩ, thế nhưng là luyện thể luyện đến lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem thân thể của mình. Làm cho so với thượng phẩm linh khí còn khỏe mạnh. Bên cạnh phải giúp một tay tu sĩ, tại chỗ biến chiều, bọn họ xuất kiếm phương vị, phân biệt tại đại nhân xối tuyết bên trên. Đinh bang bang đại nhân lại một lần nữa chủ quan, dưới chân hắn xối tuyết không biết bị ai dùng ám kình, toàn bộ chấn vỡ. Mà giả lão đại tại bước ngoặt nguy hiểm, mạnh mẽ ngã xuống, sửng sốt theo hắn dưới hông trở ra. Đại nhân đến đây không minh bạch, đây là một đám người nào. Biên cảnh đại chiến về sau, có thế bị Minh Ách phái đi vào ám sát Lưu Duyệt, cái nào không có liếm máu trên lưới đao kiếp sống sở dĩ tại phát hiện hắn không đúng, không có giết người, chỉ trộm đi chiếu thiên kính, không phải bọn họ có nhiều thiện tâm, mà là bởi vì bọn họ chính yếu nhất mục tiêu, chỉ trên người Lưu Duyệt. Hắn cùng bọn hắn tại một phủ lợi ích là nhất trí. Giả lão đại thậm chí nghĩ tới, tại ám sát bất lợi thời điểm, lại trở về cùng hắn lôi kéo tình cảm. Mời hắn sử dụng loại kia phương pháp đặc thù phối hợp với ám sát. Thế nhưng là có thể nào nghĩ đến, người này như vậy không đúng. Thậm chí khả năng căn bản không phải người. Vừa nghĩ tới, bọn họ cùng cái này không phải người ra hỏa, cùng một chỗ hành động lâu như vậy, giả lão đại nghĩ mà sợ đồng thời, QNZ kích thích một cỗ hung tính, theo hắn dưới hông chui ra thời điểm, trên tay đã bóp một cái tuyết lớn đoàn, vung tay ở giữa, tuyết đoàn chia vô số. Mỗi một cái đều là bay thẳng đã chết đã thương đồng bạn xối tuyết đi. Đi trong chốc lát, hắn đã xông ra 100 mét. Những người khác động tác, cũng là đồng dạng nhanh, bọn họ chia từ khác nhau địa phương, như gió trượt ra ngoài. Đại nhân muốn đuổi theo, thế nhưng là dưới chân đã không có xối tuyết, tại này đất tuyết chạy vội, không có xối tuyết, hắn chính là chạy lại nhanh cũng vô dụng. Bất quá, phản ứng của hắn cu nở dê nhanh chóng vô cùng, trực tiếp lấy tay làm đao. Ngay tại chỗ lấy mới, cấp tốc gọt đi hai cái như trước bình thường xới tuyết, mảnh gỗ vụn cũng căn bản không lãng phí, toàn bộ như mũi tên, bắn vào hai cái bị thương, vô lực chạy trốn tu sĩ trên thân. Tại những thứ này xuẩn tài bên trên, lật một lần thuyền, hắn nhận, lật hai lần thuyền, vô luận như thế nào, hắn cu nở dê sẽ không nhận. Lưu Duyệt cảm thấy, nàng đã đang cùng một phủ thiên đạo cuối cùng trị thủ đối mặt. Thất thải cắt miệng tuy rằng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là màu đen, cũng giống vậy ngoan cô sen lẫn ở bên trong, nàng muốn thế nào, mới có thể phá vỡ thứ này đâu đây là cái phi thường muốn mạng vấn đề. Thiên đạo ở trước mặt nàng, bởi vì đời này trọng sinh, đã sớm trở nên không ra bộ dáng, Lưu Duyệt xưa nay không cho rằng, nó không thể đổi chỉ là sửa lại nó đại giới, hình như vẫn luôn rất khủng bố mặc kệ là hướng về nàng tới, vẫn là hướng về người khác, hướng về thiên hạ sinh linh biến số, đều sen lẫn nó lôi đỉnh tức giận. Một phủ thiên đạo mặc dù là độc lập, trong này của man, QNZ đã sớm biến mất ở trường hà bên trong, thậm chí thai họa nơi này vượt ngoại sầm phong, QNZ tại trong tay nàng, biến thành thần hoạch, có thể nhưng nơi này đến cùng còn có một người lớn. Tên kia khủng bố, có đôi khi, Lư Duyệt cũng không dám nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ cực sợ nhưng không phá nơi này thiên đạo, nàng khả năng đồng dạng không đường sống. Thậm chí liên lụy bồi tới đây Y Thị Trạch cùng An Xảo Nhi, liên lụy A Kim cùng Phi Huyên, liên lụy bởi vì nàng mà đi vào nơi này 200 ôm phúc tông tu sĩ. Vào, không đường lùi cũng là không đường. Lư Duyệt trong bóng đêm thở dài, đời này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng hình như vẫn luôn ở vào không đường có thể đi bên trên. Trong lúc vô hình, hình như có một cái tay, đang đuổi nàng, đi người khác đi không được đường. Ba một tiếng nhẹ nhàng vang động. Tại ý thức chi hải, hình như dẫn động phong bạo, thất thải cắt sỏi xoay tròn ra. Lư Duyệt dưới sự kinh hãi, đang muốn rời khỏi thời điểm, chợt thấy những thứ này cắt sỏi tất cả đều xoay tròn, thậm chí trong đó màu làm cắt mịn, lấy cực nhanh tốc độ xông vào ý thức của nàng thân thể. Thế nhưng là rất nhanh, những vật này, lại tại phía sau lưng nàng biểu ra, khác biệt duy nhất chính là, màu làm cắt mịn, nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt. Cái này A Duyệt, đã mượn không được linh lực. Vậy chúng ta liền không mượn. Cốc lệnh tắc thanh âm, tại ý thức chi hải vang lên, chúng ta nguyên bản chính là một thể, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi căn bản không tồn tại mượn, ngươi là ta là ngươi, của ta chính là của ngươi. A Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, tỷ tỷ của nàng, tại trận này thất thải trong gió lốc, khả năng làm cái gì? Chúng ta không phải mượn, ngươi là ta là ngươi, ta có băng linh căn, ngươi có thủy linh căn, nước đá gắn bó, ta tin tưởng. Ngươi có thể chuyển hóa bằng vì nước dùng. Cốc lệnh tắc lời nói, để Lư Duyệt khiếp sợ đồng thời, lại như thể hồ quán đỉnh. A Duyệt, chúng ta là một thể, ngươi có thể là ta cũng tương tự có thể là ngươi, vô luận lu cờ nào, điểm này vĩnh viễn không thể biến, vì lẽ đó, chuyển bằng vì nước đi ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Thân tỷ tuy rằng đang vì nàng cổ động, có thế là Lư Duyệt hay là theo nàng có chút trong âm thanh khàn khàn, nghe được mệt mỏi. Nghe được bất an nàng mỉm cười, buông ra ý thức của mình thân thể, toàn lực đón lấy vọt tới màu lam cắt mịn. Ẩn tại bị bên trong thân thể, đột nhiên chấn động Lư Duyệt đã cảm giác được, nàng hình như là 100 năm trong gân mạch, không hiểu xuất hiện mấy cái như cắt bình thường nho nhỏ linh khí điểm. Thậm chí ngay cả thần thức, tại thời khắc này, hình như cũng có thể thả ra thân thể ngoài hai thước. Cái này quả nhiên thành công sao? Lư Duyệt khẽ mím môi khỏe miệng, chậm rãi nhếch lên. Thiên đạo là cái gì nàng thật có thể không cần để ý. A thông minh của nàng tỷ tỷ đã giúp nàng tránh đi thiên đạo, mở ra lối riêng đem linh lực cho nàng đưa tới. Vừa nghĩ tới, cốc lệnh tắc khả năng giúp nàng lánh thiên đạo, Lư Duyệt liền không cầm được cao hứng. Thế nhưng là giúp nàng một tay cốc lệnh tắc, lúc này, nhưng vẫn là chặt chẽ cao mày. Muội muội nhảy nhót tâm tình chuyển tới, nói rõ nàng làm phương hướng không sai, thế nhưng là vì cái gì? Nàng không có cảm giác đến trên thân linh lực biến hóa. A Duyệt, cố gắng ta sẽ luôn luôn cùng ngươi. Vô luận lu cờ na ho, Lư Duyệt biết thân tỷ tại sao lại có lo nghĩ. Nàng suy nghĩ nhiều nói cho nàng, linh lực chính ở trên người nàng khôi phục, tuy rằng rất chậm rất ít, thật là có khôi phục. Nay cùng phá quy phủ khác biệt, phá quy phủ là phá nơi này thiên đạo, mà lúc này linh lực chỉ cần chuyển hóa, chính là nàng muốn nói cho cốc lệnh tác, nàng vì nàng thông minh kiêu ngạo. Vì nàng cơ biến gãy đổ cốc lệnh tắc tuy rằng không thu được bên kia cụ thể tin tức, thế nhưng là cảm xúc cảm ứng, lại luôn luôn có luôn luôn quan sát trong này hòa phiến, đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này luôn luôn lạnh nhạt nữ hài, cong cong lông mày dưới, lông mi thật dài tại có chút rung động ở giữa, chậm rãi biến ở mức. Cái này là Lư Duyệt bên kia xảy ra chuyện sao? Hòa phiến lập tức đứng lên, đang muốn vội bước lên trước thăm hỏi thời điểm, rồi lại phát hiện, khoe miệng của nàng cũng đang từ từ nhếch lên. Không phải tin tức xấu, là tin tức tốt. Đi hỏa phiến tay phải, nhẹ nhàng đè lại chính mình phù phù phù phù, liền muốn nhảy ra trái tim, lại chậm rãi ngồi xuống. Lúc này cốc lệnh tắc đã cảm ứng được, trên người nàng linh lực, thật sự có biến hóa. Tuy rằng kia phần biến hóa là nàng hết sức chăm chú mới phát hiện, tuy rằng linh lực sói mòn, so với cọng tóc còn nhỏ yếu mười mấy lần, nhưng có dù sao cũng so không có tốt ra duyệt. Trước dùng đan dược trị thương chân của ngươi, thật không thể kéo cốc lệnh tắc thanh âm khẳng khẳng, dòng dã 236 năm, nàng mượn muội muội 236 năm vận, nhưng lại chưa bao giờ đến giúp quá nàng một đinh nửa điểm. Duy nhất lần này, trợ đến nàng một điểm, có thế muội muội loại kia vì nàng mừng rỡ như điên kiêu ngạo, truyền đến thời điểm, không chỉ để nàng xấu hổ, còn để nàng có một loại không nói ra được lòng chua xót nàng không rõ. Tốt như vậy muội muội, vì sao phụ thân mẫu thân muốn như vậy bỏ lỡ, như vậy tổn thương chưa xong còn tiếp.